Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 323. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ thì đám người sôi nổi nhớ kỹ. Nạn nhân bế quan một lần, thế mà thay đổi yêu thích rất nhiều. Không phải trước kia rất thích những bảo bối kỳ quái như thế này hay sao? Cảm thấy hồng hoang kim quá tục, tại sao hiện giờ lại chỉ thích tục vật chứ? Đúng rồi đại nhân, trước khi ngài xuất quan đã xảy ra một chuyện lớn. Trường ủy tiến lên báo cáo nói, việc này khiến toàn bộ các nhân vật lớn của đế tinh, thần thánh nghị hội, thần thánh nội các và Huy Diệu Thành bị chấn động. Hiện giờ toàn bộ đế đô đều bàn tán xôn xao. Đừng có mà úp úp mở mở nữa, nói đi. Lâm Bắc Thần dựa vào ghế nằm, hai chân gác lên mặt bàn, rung đùi nói. Kỳ thật trong lòng hắn đã biết là chuyện gì rồi. Quả nhiên đã nghe thấy Trường ủy nói. Lục trược thánh đản tiết của đế hoàng chọn ra 100 cùng tín đồ làm thành viên đoàn cống phẩm. Thế mà còn có 49 người đi ra đế hoàng thần điện trở về đế đô. Cái gì? Lâm Bắc Thần lập tức từ trên ghế bắn dậy, nghẹn họng nhìn trân trối nói. Lại có việc này à? Mã Hàm cướp trả lời. Việc này chính xác 100%. Đại nhân, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Lục trường có vô số đoàn cống phẩm. Một khi tiến vào đế hoàng thần điện đều một đi không trở lại. Nghe nói là gia nhập cấm quân. Nhưng lúc này đã có gần một nửa người trở lại. Chắc chắn sẽ mang về tin tức ở bên trong thần điện. Thậm chí có rất nhiều nhân vật lớn suy đoán. Lần này có thành viên của đoàn cống phẩm mang về thánh chỉ của đế hoàng. Có lẽ cách cục của đế đô bởi vậy mà xảy ra sự biến đổi rất lớn. Đúng vậy đây đại nhân, không thể không điều tra việc này. Trường ủy nói. Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Các người nói rất có lý. Đây là chuyện lớn chưa từng có từ trước đến nay. Cần phải tìm hiểu rõ ràng. Nhờ đầu thật sự có thánh chỉ của đế hoàng xuất hiện, chúng ta đều cần phải quyết định chọn phe phái nào trước. Đại nhân anh minh. Nam Ma Tử không biết xấu hổ mà nịnh hót. Lâm Bắc Thần nhớ tới một chuyện, lại hỏi. Hai người Hoa Thủ và Hoa Mỹ Nhi ở đặc pháp cục làm việc như thế nào? Trương Uy vội vàng nói. Đại nhân, có ngài địch thần phận phó, chúng thuộc hạ tất nhiên đã không dám qua loa. Hai vị này biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hiện tại đã là điều tra đặc biệt và người phụ trách đội hành động đặc biệt của cục rồi, trưởng thành rất nhanh. Ừ, rất tốt. Lâm Bắc Thần vừa lòng mà gật đầu. Hắn không chút nào buồn xỉn mà thể hiện sự thiên vị đặc biệt của mình với hai người kia. Như vậy mới có thể khiến tứ đại mã tử này chú ý và nâng đỡ hai người Tần Thụ và Hồ Mỹ Nhi. Mấy người xin làm môn đồ của thủy tổ tộc tệ đạo kia gần đây có tin tức gì không? Hắn lại hỏi. Trường Uy lắc đầu nói. Tạm thời không truyền ra tin tức gì. Nghe nói thủy tổ vô cùng vừa lòng với tư chất của đợt môn đồ lần này. Mấy ngày nay đều đang bế quan giảng kinh, dạy dỗ môn đồ. Không có tin tức, chính là tin tức tốt. Lâm Bắc Thần đứng dậy nói, chuẩn bị xe, bổn tọa trở về Hoa Gia. Trên danh nghĩa, hắn vẫn như cũ là Hoa Gia trưởng lão. Rất nhanh, một con thuyền bay luyện kim từ trong đặc pháp cục bay lên trời chạy vu vu, xe qua tầng trời thấp lao tới Hoa Gia. Bên trên xe, Lâm Bắc Thần lấy ra điện thoại di động. Đầu tiên hắn gửi tin nhắn giọng nói qua WeChat cho Hàn Bất Phụ. Biết được tuy rằng Bắc Thần quân đoàn gian khổ, nhưng bởi vì có nội ứng là Lâm Bắc Thần, cuồn cuộn không ngừng cung cấp vật tư, vũ khí và lương thực cho quân đội. Tóm lại là tình thế vẫn tương đối ổn định. Đồng thời qua lời của Hàn Bất Phụ biết được, hư không ma tộc Huyền Tuyết Thần Giáo đang phát triển lớn mạnh nhanh chóng như đan quả cầu tuyết. Đặc biệt là thiên nữ Tổ Nhược Ly của thần giáo, lúc trước cũng đã bắt đầu có danh tiếng, hiện giờ càng lan nổi lên như cột. Trong trận chiến ở Hách Luân Tinh Hệ, tên thiên đức của ma tộc này còn chém giết 3 vị thú tộc đỉnh phong, đấu đế, 2 vị cường giả cấp tinh tôn, cùng với 1 vị tân tổ trung giai, sáng tạo ra chiến tích thần thoại không thể tưởng tượng, tiến tới một lần đánh tan 18 quân đoàn tinh nhuệ của hoàng cổ tộc và thú nhân liên minh ở Hách Luân Tinh Hệ, trực tiếp đập nát bố cục của hoàng cổ tộc ở Hách Luân Tinh Hệ, cổ bàn tinh hệ và châm tiệt tinh hệ. Vì Tuyết Thần Giáo là lực lượng mới xuất hiện, khiến cho Hoa Cổ tộc và Thú Nhân tộc đặc biệt chú ý, giúp giảm bớt đi một mức độ lớn áp lực của Bắc Thuần quân đoàn. Hiện giờ toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ nảy sinh hỗn loạn, mà ở trung tâm lốc xoáy chính là Thần Thánh Đế Quốc do Hoang Cổ tộc khống chế và Thú Nhân thế giới liên minh, mà Nhân tộc do Huyền Tuyết Thần Giáo khống chế, cùng với Bắc Thần quân đoàn trong Tiến Sĩ Đạo, Canh Kim Thần Triều, tạo thành hình thế chân vạc. Mà ngoại trừ ba thế lực lớn ở ngoài chỗ sáng này, còn có các loại thế lực lớn của kẻ có dạ tâm ở trong tối đang âm thầm nhìn trộm như hổ rình mồi. Một khi có được cơ hội, chúng chắc chắn sẽ phát động chiến tranh công thành đoạt đất. Lâm Bắc Thần nghe xong trầm mặc một lát. Hắn tỉ mỉ kỹ càng kể lại quá trình đi vào Đế Hoàng Thần Điện, Vạn Tộc Chi Ngục, và đặc biệt là chuyện xảy ra ở Âm Cực vũ trụ sau đó. Dương gian vũ trụ sắp đón nhận kiếp nạn lớn. Hắn có chút phiền muộn. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Hắn bất vụ nghe xong, cả người đều lâm vào sự yên lặng lâu dài. Sự tồn tại của Âm Cực vũ trụ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh sợ. Người thương lượng sắp xếp với đám lão vương, lão trâu đi. Ta luôn cảm thấy hai người bọn hắn là biết điều gì đó. Nhìn xem có thể lừa gạt thu được tin tức gì từ bọn họ không? Lâm Bắc Thần nói. Hắn bất vụ vô cùng đồng ý. Trong lúc nói chuyện, hắn lại nhắc tới Lý Dục. Trưởng thành rất mau, đã có thể một mình xử lý gánh vác mọi chuyện. Hắn bất phụ đưa ra đánh giá nói, không giống với miêu tả của người lúc trước, mấy nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc, có thể trao cho trách nhiệm quan trọng. Xem xét về một phương diện nào đó, từ nào đó trình độ đi lên xem, Trần Đồng Đệ Nhất Kiếm Lý Dục, khi đó cũng có thể coi là đồng hương của Hàn bất phụ, được tin tưởng giao việc quan trọng cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Bắc Thần nghe xong, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tên A Đấu vô dụng này, thế mà cũng có một ngày được đánh giá cao như thế. Lời đánh giá này vẫn là do Hàn Bất Phụ nói ra, thật là quá khó tin. Hai người trêu chọc lẫn nhau vài câu. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần thả lỏng lại, cúp điện thoại. Đây là lực lượng của tình bạn. Khi người mệt mỏi nhất, cảm thấy áp lực lớn nhất, chỉ cần nói chuyện trêu đùa nhau vài câu là có thể thả lỏng ở mức độ lớn nhất. Tâm hồn đạt được cảm giác bình yên, khiến cho người biết được người cũng không phải là kẻ cô độc ở thế giới này. Lâm Bắc Thần lấy ra di động, lại gửi một tin nhắn cho Giả Vị Ương do hỏi tình hình gần đây. Hết thảy đều bình thường, tạm thời có thể cho rằng thủy tổ Độc Tệ Đạo vẫn chưa nghi ngờ phi môn đồ nào, cũng vẫn chưa điều tra mấy vị đệ tử tư chất đỉnh cấp. Mấy ngày nay giảng đạo toàn là trí trí của Độc Tệ Đạo thôi. Bọn họ đạt thành rất nhiều điều. Đồng thời nàng lại gửi tới mấy tin nhắn hình ảnh. Lâm Bắc Thần vừa thấy, ánh mắt hơi ngưng. Trong đó có mấy bức phong cách kiến trúc trong ảnh giống hệt kiến trúc của đại điện nơi đặt quan tài thủy tinh. Lần sau thủy tổ Độc Tệ Đạo giảng kinh, người nhớ báo trước thời gian cho ta. Ngoài ra không cần làm bất kỳ chuyện gì, chú ý an toàn đầu tiên, nỗ lực tu luyện là được. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn xong, ngồi trên xe xoa nắn chân mày. Từ sau khi rời khỏi Đế Hoàng Thần Điện, hắn trước tiên chuẩn đi, không cùng đám người Lý Trần Duyên chờ đợi cao tầng tiếp kiến. Đầu tiên là bởi vì rất khó giải thích thân phận của hắn. Tiếp theo là hắn cũng không tin tưởng lòng trung thành của Hoàng Cổ tộc, kẻ khống chế trung tâm Thần Thánh Đế Quốc. Hiện tại tin tức đã lan truyền ra. Việc mà Lâm Bắc Thần cần làm là yên lặng quan sát biến hóa. Rất nhanh đã đi tới Hoa Gia. Hoa Vũ Kiếm dẫn theo mấy vị trưởng lão cung kính đứng đón chào ở cổng lớn. Lâm Bắc Thần không để ý đến, trực tiếp trước tiên đi tới đại điện của gia chủ, gặp Công Tôn Long Tuyển. Chúc mừng đại nhân trở về. Công Tôn Long Tuyển cười khanh khách nói. Lâm Bắc Thần nhìn nàng một cái, biết người phụ nữ này đại khái đã đoán được điều gì, cũng không thèm hỏi lại. Việc mà ta yêu cầu ngươi làm tiến triển thế nào rồi? Lâm Bắc Thần ngồi ở trên ghế dựa, khẽ nhắm mắt. Công Tôn Long Tuyển gót sen lướt đi nhẹ nhàng, vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp đấm vai cho hắn mà nói. Đã làm thỏa đáng rồi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì 10 ngày sau, đại nhân ngài có thể lấy được chức vị đại nghị trưởng của Thần Thánh Nghị Hội. Hơn nữa có thể trực tiếp thăng chức Tổng Cục Trưởng, một trong bát đại luân trị của Đặc Pháp Cục. Nhanh thế ư? Lâm Bắc Thần hắn lắp bắp kinh hãi. Trước đó hắn để lại nhiệm vụ cho công tôn Long Tuyển là phối hợp hành động của đám người Trương Uy, nghĩ cách giúp hắn nhanh chóng thăng quan. Vốn dĩ cần một quá trình, không ngờ tới công tôn Long Tuyển làm việc nhanh nhẹn như thế. Lúc này mới qua bao lâu đã đạt được hiệu quả lớn như thế. Quan trường Đế Đô đã hủ bại từ lâu, chỉ cần có đủ ích lợi để trao đổi là có thể đạt được hết thảy mà đại nhân ngài muốn. Huống chi hiện giờ tộc nhân của Hoa Gia được thủy tổ của Độc Tệ Đạo coi trọng, kẻ nào cũng muốn làm thân với ngài, cho nên sẽ chủ động ra tay giúp đỡ. Công tôn Long Tuyển tay nghề thành thạo mà bóp vai đấm lưng cho Lâm Bắc Thần, cười hi hi nói: "Nói cho cùng vẫn là đại nhân ngài đã đủ cứng, Nô gia mới có thể thực hiện dễ dàng thuận lợi như thế." Điều này kể ra cũng đúng. Lâm Bắc Thần cẩn thận ngẫm lại, hiện giờ quan trường Đế Đô hư thối tồi tệ, các loại sự tình hoang đường không thể nói lý từng giờ từng phút đều xảy ra, cho nên một người mới không có chút tâm cơ gì như là hắn có thể nhanh chóng quật khởi trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế cũng không phải là chuyện khó hiểu nghe rợn cả người gì. Đêm này đại nhân có muốn qua đêm ở chỗ này không? Công tôn Long Tuyền nhả ra hơi thở như đàn, ngón tay theo phần vai của Lâm Bắc Thần đi xuống nhẹ nhàng vuốt vẻ nói: "Đồ giả đã chuẩn bị sẵn dưới nước nóng cho đại nhân tắm rồi đấy. Làm chuyện ngươi nên làm, không nên được đằng chân lên đằng đầu." Lực lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần thoáng tản ra, đẩy người phụ nữ này ra. Trong ánh mắt của công tôn Long Tuyền lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đã đoán trước được, lại lần nữa bị cự tuyệt. Người đàn ông này mặt ngoài thoạt nhìn rất dễ tiếp xúc, nhưng trong lòng cường ngạnh và lạnh khốc rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Muốn dựa vào sắc đẹp để chinh phục hắn thật sự là quá khó. Điều khiến của nàng kinh ngạc là thời gian ngắn ngủi không gặp, cảnh giới tu vi của Lâm Bắc Thần vừa mới biểu hiện trở nên càng thêm sâu không lường được. Thực lực tăng trưởng cực nhanh, có thể nói là rất khủng khiếp. Người đàn ông bí ẩn như một câu đố, toàn thân đều chảy ruồi, được hấp dẫn chết người. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới: "Trưởng lão, Trưởng ủy cục trưởng có việc gấp cầu kiến." Một thị vệ bẩm báo. "Hả?" Lâm Bắc Thần bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt khó hiểu. "Mới tách ra chừng được canh giờ mà thôi, có việc gấp gì, dẫn hắn vào." Lâm Bắc Thần nói. Trưởng ủy bước nhanh đi vào, trên mặt còn mang theo nỗi khiếp sợ chưa tiêu tan. Há mồm định nói, lại nhìn thấy công tôn Long Tuyền đứng bên cạnh, hơi do dự. "Nói đi." Lâm Bắc Thần nói, "chuyện gì?" Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của công tôn Long Tuyền lộ ra một tia ý cười. Nàng biết giờ khắc này giá trị của nàng được người đàn ông này thừa nhận. "Đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, quân tiến độ Lý Trần Duyên tính cả tần nhược 49 thành viên của đoàn công phẩm vì phán tội phản bội đế hoàng và phản quốc đang bị truy nã." Trương Uy quỳ xuống đất nói. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần tức khắc biến đổi, đột ngột đứng dậy. "Phản bội đế hoang, tội phản quốc à? Đây không phải nói nhảm sao? Tin tức từ đâu truyền tới?" Lâm Bắc Thần hỏi dò. Trương Uy cung kính nói, "Là thần thánh nghị hội cùng thần thánh nội các liên hợp đưa ra quyết định, còn chưa đối ngoại công bố, nhưng đã có mệnh lệnh bí mật đưa tới đặc pháp cục, yêu cầu chúng ta phối hợp nghị hội chấp pháp định, nội các thẩm phán định và huy diệu thành cử đâm quân, bắt giữ người nhà của đám người cuồng tín đồ Lý Trần Duyên, không thể buông tha bất kỳ kẻ liên quan nào." Lâm Bắc Thần nghe vậy, đôi chân mày nhăn lại. Trước đó hắn đã từng nghĩ rằng đám người Lý Trần Duyên có lẽ sẽ gặp phải một chút phiền phức, nhưng mà không nghĩ tới phiền phức này lại to lớn như thế. Người sống sót đi ra từ trong thần thánh thế hoàng, vậy mà là những kẻ kia cũng dám vụ oan hãm hại. Có cứu người hay không? Cần thiết cứu. Suốt cuộc 40 mấy người này có thiếu hắn một lượng hồng hoang kim rất lớn cùng lãi suất chưa trả đâu. Nếu đều chết thẳng cẳng thì ai trả tiền cho hắn đây? Chẳng qua cứu như thế nào cần phải khéo léo. Thần thánh nội các và thần thánh nghị hội đồng thời phát ra mật lệnh phải tràn đội các thẩm phán đỉnh, nghị hội chấp pháp đỉnh và huy diệu thành ngự lâm quân. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Tuyệt đối không phải do một hay hai người có thể thúc đẩy gây ra. Cơ hồ cần đoán cũng có thể biết đây là kết quả quyết định của tập thể các nhân vật lớn cao tầng. Nếu công khai cứu người, vậy thì chức vị cục trưởng này của hắn có thể coi là kết thúc từ đây. Mật công vất vả trà trộn vào đế tinh lại bởi vì chuyện này mà bỏ dở giữa chừng, tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Lâm Bắc Thần giơ hai ngón tay lên, nhéo nhéo cái mũi, trong lòng rất mau xây dựng ra một kế hoạch giải cứu con tin. Lập tức đi triệu tập các huynh đệ bắt đầu làm việc. Lâm Bắc Thần ra vẻ vội vã không chờ nổi, lại nói: đây chính là cơ hội lập công ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Các huynh đệ có thể thu được một khoản tiền tài lớn hay không thì phải dựa vào lần này. Trương Uy hỏi dò, ý của đại nhân là bắt, tranh thủ thời gian đi bắt về. Lâm Bắc Thần vỗ đùi nói, nếu là mệnh lệnh của phía trên, nhất định phải nghiêm túc chấp hành. Không đơn giản là bắt người nhà của đám phản quốc này, mặt đầu của mỗi một người này đều là một phần công lao, ngàn lần không được buông tha. Hạ lệnh xuống, tất cả mọi người trong khu trực thuộc đặc pháp cục dừng lại tất cả nhiệm vụ khác, ngay lập tức đi bắt người cho ta, toàn bộ phải đưa tới phòng giam của đặc pháp cục. Tuân lệnh. Trường Uy vui như điên, đi theo Lý cục trưởng chắc chắn được lợi. Lâm Bắc Thần không chút chậm trễ, quyết định tự mình tham dự hành động bắt người. Công tôn trưởng lão, tranh thủ thời gian xác định sự tình thăng quan của bổn cục trưởng. Lâm Bắc Thần đi tới cửa, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại mà nói, chuyện này quan trọng nhất. Đại nhân yên tâm. Công tôn Long Tuyền xoa đùi nói, ban đêm, một đêm hỗn loạn, bên trong rất nhiều biệt thự cao cấp truyền ra tiếng kêu khóc ầm ĩ. Thẩm Phán Đình, Trợ Pháp Đình và Ngự Lâm Quân đồng thời làm việc để phối hợp với đặc pháp cục nổi tiếng khủng bố. Bốn phương thế lực kết thiên la địa võng, bắt đầu điên cuồng đồng sục ở khắp nơi trong đế đô, bắt giữ bạn bè người thân của các cuồng tín đồ. Trong đó hành động của hổ làng giáp sĩ của đặc pháp cục là sinh động nhất. Đám cuồng đồ tín kia đều là người của hào môn đại tộc, đều có bối cảnh to lớn. Ví dụ như Lý gia của đoàn trưởng Lý Trần Duyên, chính là gia tộc của một vị đại nghị trưởng trong thần thánh nghị hội. Ở trong giới cao tầng ở đế đô cũng coi như là ăn sâu bén rễ, rất khó động tới Lý gia. Nhưng lúc này đây là bốn cử cấu chấp pháp lớn có danh tiếng khủng khiếp, khiến cho người ta sợ vỡ mật đồng thời làm việc. Ngoài trừ nhân vật cấp thủy tổ, những người khác, cho dù bản thân là cấp tân tổ đi chăng nữa, thì cũng phải ngoan ngoãn phối hợp. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều chịu phối hợp. Một vài gia tộc vẫn còn kiêu ngạo, tự cao thì hừng hực phản án. Ta vô tội, ngay cả đế hoàng cũng đã cho phép cháu trai ta bình an trở lại, cả người sao có thể phán tội phản quốc, thật là buồn cười. Ta muốn gặp tổng nghị trưởng, ta từng uống rượu với thanh chủ của Huy Diệu Thành. Cả người hành động ngang ngược mới là chân chính phản bội đế hoàng, ta không phục, ta không phục. Những tiếng hò hét quát mắng truyền ra từ các hào trạch đại viện khác nhau. Một đêm này bên trong đế đồ đang đổ máu, trên bầu trời vang lên âm thanh giới nghiêm chói tai không dứt. Người không liên quan mà lên phố sẽ lập tức bị bắt lại, nếu dám phản kháng thì sẽ trực tiếp bị giết chết. Thành viên của bốn thế lực lớn chấp hành nhiệm vụ cũng cảm thấy từng đợt kinh hồn tán đảm. Thật là lúc này đây động tới một số người có thân phận bối cảnh quá cao, nếu là ngày thường thì bọn họ cũng không dám chọc tới. Ai biết lúc này đây đánh rắn không chết thì sau này có khả năng bị trả thù hay không. Phi Mã Khu, Tần gia đại trạch, tiếng đồ đi đùng không dứt bên tai. Rất nhanh trận pháp bảo vệ đại trạch đã bị công phá. Trong bóng đêm, đám hắc ám thủ cát giả của Thẩm Phán Đình giống như u linh đi lại trong bóng đêm, như thủy triều ùa vào trong Tần gia. Đội trưởng dẫn đội hành động đặc biệt là tên Chủ Sướng, tuổi còn rất trẻ, chiến tích còn ít, thực lực rất bình thường. Cảnh giới tu vị tình đế đỉnh phong rõ ràng không hợp với chức vị của hắn. Nhưng ai bảo hắn có một người cha là đình trưởng có thực quyền của Thẩm Phán Đình chứ? Cho nên hai vị đội phó cấp tình tôn đỉnh phong của đội hành động cũng phải tỏ thái độ cung kính với vị đội trưởng trẻ tuổi này. Chủ Sướng đứng ở cổng lớn của Tần gia nhìn vào trong, con người hơi nheo nheo lại. Ở trong bóng đêm lập lòe ánh sáng lạnh như lưỡi dao. Tần gia dám mở trận pháp đối kháng Thẩm Phán Đình, tội không thể tha. Chủ Sướng vùng tay lên, ngữ khí âm trầm nói, xét nha. Ngoài trừ vợ chồng gia chủ Tần Hoa Luật của Tần gia cùng với hai người con gái của bọn họ, những người khác chém giết tất cả ngay tại chỗ, không để lại kẻ nào. Một tháng trước, hắn từng phái người xin cưới đưa con gái thứ hai Tần Ban của Tần gia làm tiểu thiếp thứ 20 cho hắn, lại bị Tần gia từ chối khéo. Hôm nay hắn cố ý xin thực hiện mệnh lệnh ta để chấp hành lần hành động này. Tuân mệnh. Tùy theo lời đáp lại cao giọng, vô số u linh mặc chiến bào bó sát màu đen như nước chảy xẹt qua người hắn, phóng tới chỗ sâu trong đại trạch của Tần gia. Chấp pháp đỉnh là cơ cấu hành động đặc thù trực thuộc thần thánh đội cát. Đội hành động hắc ám thủ cát giả, tiếng xấu rõ ràng, là tồn tại khủng khiếp đủ để khiến vô số tộc trưởng của gia tộc lớn đều phải rùng mình sợ hãi. Mấy vạn năm nay, bởi vì có một trong ba cơ cấu có quyền thế lớn nhất là thần thánh nội các chống lưng, bất kỳ kẻ nào hắc ám thủ cát giả theo dõi, cho dù là nghị viên hay là quân đoàn trưởng hoặc là đế quốc hệ thống quan viên, mặc kệ thân phận hiển hách cỡ nào thì cũng phải chịu khổ, không chết cũng phải bị xé rách 10 lớp da. Bởi vậy bọn họ hành động không chút cố kỵ. Rất nhanh các nơi Tần gia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chu Sơn mang theo mấy tên hộ vệ tầm phúc không nhanh không chậm đi tới khu vực trung tâm của Tần gia đại trạch. Dọc theo đường đi thấy được vô số thi thể, máu tươi thấm đẫm không trùng ban đêm. Nơi xa còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng với từng câu mắng chửi kêu rên dãi dụa. Rất nhiều nơi trong đại trạch bị đốt cháy, không ngừng có người của Tần gia dãi dụa bị lôi ra từ trong các gian nhà, bị ấn quỳ trên mặt đất, sau đó lạnh lùng bị chém đầu. Từng cái đầu chết không nhắm mắt lăn ung ục trên mặt đất. Sau đó, lại bị đám hắc ám thù cát giả gom lại, coi như là công huân, để tiện cho việc trở về lĩnh thượng. Rất nhanh sau đó, Chu Sướng đi tới bên ngoài từ đường của Tần gia. Lúc này thế cục đã định. Vợ chồng gia chủ Tần Hòa Luật, hai người con gái Tần Nhược, Tần Bàng bị buộc chặt ép quỳ ở cửa tử đường. Mặt đằng sau bọn họ là hàng loạt xác chết nằm trong vũng máu. Có người già sắp chết, có đứa bé tóc chưa mọc hết. Hiển nhiên là người già và trẻ nhỏ Tần gia trốn ở trong tử đường, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cuộc tàn sát. Chủ Sướng đi tới trước cửa tử đường. Tất cả hắc ám thủ cát giả khom lưng hành lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người Tần gia, tầm mắt dừng trên người chị em Tần Nhược và Tần Bàn, nở nụ cười. Tần thị song xu, một người là tài nữ nổi danh, một người là mỹ nhân tuyệt sắc có tiếng, không biết bao nhiêu người đàn ông ở đế đô đều muốn yêu thương âu yếm. Đáng tiếc hôm nay phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà. Quả nhiên là ngươi. Tần Hoàn Luật là một người đàn ông trung niên rất nhỏ nhã, cho dù đang trong trạng thái bị bắt nhốt nhưng vẫn nỗ lực duy trì sự nho nhã uy nghi của mình. Sâu bên trong đôi mắt cất giấu sự phẫn nộ, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn bị tình điều khóa chặt, tu vi bị phong bế, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Sướng, cố nén nỗi bị thường, gằn từng câu từng chữ nói. Hôm nay người Tần gia ta chết vì đế hoàng, chết cũng không tiếc. Chu Sướng, kẻ tiểu nhân nhà ngươi sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng, kết cục chắc chắn sẽ thê thảm hơn Tần gia ta một vạn lần. Chu Sướng cười gằn nói. Đang nghe nói từ lâu, Tần đại nhân thiết cốt tranh tranh, đặc biệt tự cho mình là hơn người. Theo ý của ta, đó là chưa gặp được thủ đoạn của thẩm phán đình ta. Trong qua hôm nay, ta cũng không cần những khổ hình đó để tra tấn người. Vài ngày trước, ta từng phái người tới xin cưới lệnh ái. Nếu lúc ấy cầu thân thành công, thì hôm nay ta cũng có thể cứu cả nhà ngươi. Nhưng thật đáng tiếc, Tần đại nhân ngươi tự cho là thanh cao, khinh thường ta. Vậy thì hôm nay ta đành phải việc công xử theo phép công. Ngươi là loài sói chuột, làm sao xứng với con gái ta? Tần Hoàn Luật khinh thường cười lạnh. Giỏi lắm, có cốt khí. Chủ Dương vỗ tay nói. Nếu không xứng, vậy dựa theo quy củ không cưới. Nói dứt lời, đi tới trước mặt Tần Nhược Bàn và Tần Bàn. Ánh mắt của hắn hơi dừng lại trên gương mặt nhỏ có vài nốt tàn nhang của Tần Nhược, cuối cùng dừng ở trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tần Ban. Xoẹt, xoẹt. Một phen xé rách áo ngoài của Tần Ban. Trong tiếng thét chói tai của người thiếu nữ, Chủ Sướng phá lên cười. Ta chưa từng ở bên ngoài từ đường chơi con gái thế gia đại tộc. Tần đại nhân, người mở to mắt ra mà xem. Đây là kết cục của việc làm trái ý Chủ Sướng ta đây. Lời còn chưa dứt, quần áo bị xé rách tựa như cánh bướm bay tán loạn. Tần Bàn thét lên chói tai, mắng chửi, giãy giụa, lại căn bản vô lực phản kháng. Tần Nhược như hổ điên nhào tới, cầm thú, buông bụi bụi của ta ra, bốp. Chủ Sướng đặt tay tát ra một phát. Tần Nhược bị phong ấn tù vì tức khắc bị đánh bay. Nữ nhân này thuộc về các người. Chu Sướng lạnh lùng cười gằn. Đám hắc ám tụ cát dạ xung quanh tức khắc nở nụ cười, dưới mặt nạ quỷ màu đen ánh mắt trở nên hung ác và dữ tợn. Vô số bàn tay vươn tới tóm lấy Tần Nhược. Cuồng tín đồ từng tiến vào đế hoàng thần điện, con gái nhà cao cửa rộng, nhiều thân phận chồng lên nhau khiến cho dung mạo cũng không xem như đẹp tuyệt vời của Tần Nhược cũng trở nên có thực lực cực kỳ hấp dẫn. Súc sinh, dừng tay, súc sinh! Tần Hoàn Luật rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh, lại bị gắt gao ấn tại chỗ. Mặt thấy hai cô con gái băng thanh ngọc khiết sắp bị cẩm thú bức hiếp, hai vợ chồng giận dữ trừng mắt nhe răng mắng chửi tới xin tha đều không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, uinh uinh uinh, dao động năng lượng mạnh mẽ truyền đến. Sau bảy tên hắc ám thủ cát giả canh giữ ở nơi xa kêu trên một tiếng, bị bắn bay ngược ra sau, nặng nề va vào cửa từ đường, trong miệng phun máu ngã trên mặt đất rồi run rẩy. Chủ Sướng thay đổi sắc mặt, ngừng lại động tác cởi bỏ quần, xoay người lạnh giọng quát: "Kẻ nào?" Đám hắc ám giả thủ cát xung quanh nháy mắt cũng bắt đầu cảnh giác, rút đao kiếm ra khỏi vỏ, nhìn vào trong bóng đêm ở nơi xa. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Tăng nghe nói thẩm phán đình của đội các có nghĩa vụ thẩm phán và quét sạch kẻ tà ác bất trung với đế hoàng, là người thủ hộ quang minh hành tẩu trong đêm tối, thẩm phán hắc ám bảo vệ quang minh. Một giọng nói trong sáng lại lạnh thấu xương, cùng với tiếng bước chân vang lên từ trong bóng đêm. Ai biết hôm nay nhìn thấy chẳng qua chỉ là một đám mặt người dạ thú không bằng heo chó. Cho hoang động dục ven đường cũng sẽ không làm ra loại sự tình táng tận thiền lường như thế này. Hắc ám thu cát giả, ta nhổ vào. Lâm Bắc Thần mặt mang sát ý, không nhanh không chậm, từ từ đi tới trước cửa từ đường. Phía sau hắn chuyển tới tiếng bước chân chỉnh tề, có nhịp điệu. Các võ sĩ đặc pháp cục mặc giáp trụ màu bạc tựa như võ sĩ quang minh, từ trong bóng tối xông tới như thủy triều, vây quanh toàn bộ từ đường chật như niềm cối. Đặc pháp cục. Chủ Sướng quay đầu lại nhìn thoáng qua nói: "Cút đi." Bốn cơ cấu chấp pháp đặc thù lớn trong đế đô, bao gồm thẩm phán đình lệ thuộc thần thánh nội các, chấp pháp đình lệ thuộc thần thánh nghị hội, ngự lâm quân lệ thuộc Huy Diệu Thành và đặc pháp cục thành lập dựa theo đế hoàng luật pháp. Trong đó lẽ ra đặc pháp cục có địa vị tối cao, nhưng đế hoàng không xuất hiện, đặc pháp cục không còn người chống lưng, mà ba cơ cấu quyền lực đầu sỏ còn lại phát triển rực rỡ như mặt trời ban trưa, dẫn tới một khoảng thời gian rất dài cho tới nay, trong bốn cơ cấu chấp pháp đặc thù lớn, đặc pháp cục có địa vị thấp nhất. Nhìn đến người của đặc pháp cục, Chủ Sướng căn bản đã không coi ra gì. Đám hạng ám thủ cát giả khác vốn đang lo lắng cũng đều nở nụ cười, một lần nữa cảm thấy thả lỏng. Lâm Bắc Thần vung tay lên, bắt hết tất cả cho ta. Hôm nay, hắn chính đã cố ý gây sự. Nếu là giáp sĩ bình thường của đặc pháp cục, làm sao dám ra tay với hắc ám thủ cát giả của thẩm phán đình? Nhưng đám đặc vụ xuất hiện hôm nay đã bị Lâm Bắc Thần dạy dỗ ra tính cách coi trời bằng vung từ đâu, chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nghe thấy quân lệnh, bèn lập tức vọt lên như thủy triều. Làm can, lớn mật, chúng ta chính là A. Đám hắc ám thủ cát giả tức giận mắng mỏ, muốn lấy thân phận để đe dọa. Kết quả bị đám đặc vụ mạnh mẽ đánh trong một trận tơi bời. Một đám kêu gào thảm thiết ngã xuống đất. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại. Đám đặc vụ ngày thường bị bọn họ đối xử như trời với chó, thế mà đánh thật. Giết họ, đi tìm chết, giết, a a. Đám hắc ám thủ cát giả giận điên rồi, bắt đầu phản kháng. Giọng nói của Lâm Bắc Thần quanh quẩn trong bóng đêm ở Tân Phủ. Nếu dám phản kháng, giết chết không cần phải xác định tội. Vẻ mặt cô Chú Sướng lạnh lùng. Lúc này hắn mới nhận ra, tên cục trưởng đặc pháp cục xa lạ trước mắt này lại làm thật, thật sự dám ra tay với hắc ám thủ cát giả, bắt lấy hắn. Hắn vùng tay lên cười lạnh nói: "Không cần để lại người sống, trực tiếp giết hết." Hai gã đội phó đằng sau đồng thời cất bước tiến lên. Uy áp mạnh mẽ, tình tồn đỉnh cấp, nháy mắt bạo phát, giống như sóng to gió lớn bao phủ trong ngoài từ đường của Tần gia. Đám đặc vụ vốn đang chiếm cứ ưu thế tức khắc kinh ngạc khiếp sợ ra mặt, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hít thở không thông, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, giống như bị thái cổ thần sơn đè lên đỉnh đầu, bèn vội vã lui về phía sau. một đặc pháp cục nho nhỏ đúng là không biết sống chết. Hôm nay ta sẽ khiến cho các người biết, ở trước mặt Thẩm Phán Đình, đặc pháp cục chỉ là câu chuyện cười vớ vẩn. Khi cơ của hai vị đội phó đồng thời khóa chặt Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần cười nhạt, chậm rãi duỗi tay. Mắt Tử Trương Uy trước tiên tiến lên, đưa một thanh cổ kiếm màu bạc đang ngâm trong lòng tới tay Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời hai vai run lên. Áo choàng đặc chế màu trắng tinh bay đi, dừng ở trong tay một vị mã tử khác tên là Mã Hạm. Trăm năm mài nhất kiếm, lưỡi xương chưa từng thử, hôm nay ra gặp quân, ai có chuyện bất bình. Hắn búng thần kiếm bước lên từng bước. Loại không khí ngứa đòn được cố ý xây dựng ra này, kết hợp với bài thơ được tỉ mỉ chọn lựa, khiến cho Lâm Bắc Thần vốn dĩ thân hình cao lớn vĩ ngạn, lúc này càng thêm mỹ lệ vô song, vô cùng ra vẻ. Giả vờ giả vịt. Chú Sướng lạnh lùng thét lớn nói, mau giết hắn cho ta. Lời còn chưa dứt, ánh kiếm chợt lóe, hai cái đầu rơi xuống đất cục cục. Hai vị cường giả tinh tồn đỉnh cấp, hai vị đội phó đội hành động đặc biệt của Thẩm Phán Đình, tuy thân thể vẫn đứng ở tại chỗ không động đậy, nhưng đầu cũng đã rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại, trở tay vung kiếm ra sau. Cổ kiếm màu bạc rơi trúng vỏ kiếm và Trương Uy đang vưng trong tay. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Chu Sướng, nhẹ nhàng lắc đầu. Loại phế vật như ngươi, ngay cả tư cách để bổn cục trưởng cầm kiếm cũng không có. Lời của Lâm Bắc Thần nói khiến cho gương mặt vốn đang tỏ vẻ khiếp sợ của Chu Sướng trong nháy mắt đỏ bừng lên như máu heo. Hắn vừa thẹn vừa giận nói, điện loại, người tên là gì? Khóe miệng của Lâm Bắc Thần hơi nhếch lên. Trường Uy chính là vai diễn phụ vô cùng đủ tư cách, hét lên một tiếng cáo mượn oai hùng nói, làm can, đây là cục trưởng Lý Tiếu Phi của tổng cục nhị cấp đặc pháp cục. Chu Sướng nao nao, người chính là Lý Thiếu Phi. Hắn rốt cuộc đã biết tên này cũng không hoàn toàn là vô danh tiểu tốt, đặc biệt là nghe nói hoa gia của hắn có mấy vị thiên tài được Độc Tệ Đạo thủy tổ ưu ái, có một vị trong đó còn được thủy tổ nhận làm thân truyền đệ tử. Bởi vậy mà thân phận địa vị của tộc nhân hoa gia được tăng lên, đặc biệt là tên Lý Thiếu Phi này, nghe nói là đặc biệt được gia chủ Hoa Vũ Kiếm của hoa gia tin tưởng, nắm quyền thế trong tay. Mấy ngày hắn cũng đã là một minh tinh chứng chỉ, có danh có tiếng nhỏ ở đế đô. Trách không được dám kiêu ngạo đến thế. Chủ Sướng cười gằn một tiếng lại nói, ta từng là ai, không sợ nói cho người. Phụ thân của bổn trưởng chính là đình trưởng Chu Hải Nhâm của Thẩm Phán Đình lệ thuộc thần thánh nội các. Hôm nay người đắc tội với ta cũng coi như tính mạng tới cuối. Lâm Bắc Thần vung tay lên, đánh cho ta. Lập tức có cao thủ đế tình cấp của đặc pháp cục sốt ruột muốn lập công, nghe vậy trực tiếp xông lên đè Chu Sướng xuống, bắt đầu điên cuồng đánh tơi bời. À, chắc của ta là Chu Hải Nhâm. À, dừng tay, cả người chết chắc rồi. Chẳng qua bao lâu, Chu Sướng đã bị đánh tím mặt sưng phù, như là một bãi thịt nát mềm như bông mà nằm trên mặt đất bị cùm bằng tình điêu rồi. Lâm Bắc Thần đi tới gần, một chân đạp lên trên đầu hắn nói, ta khinh bỉ nhất loại người phế vật chỉ biết ỷ vào gia thế mà làm bậy như người, một chút bản lĩnh cũng không có, khắp nơi ức hiếp dân lành, còn không hiểu rõ thực lực của mình như nào. Mặt của Chu Sướng bị dẫm đến nỗi sắp biến dạng. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ vừa kinh ngạc vừa giận dữ, cứng cổ nói, có giỏi thì người giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho người. Lý Thiếu Phi, người chết chắc rồi, lên trời xuống đất đều không có ai có thể cứu được ngươi. Bốp. Lâm Bắc Thần dùng lực dẫm xuống, trực tiếp dẫm nát cái đầu của Chu Sướng. Một cái tay ăn chơi, thật sự cho rằng bổn cục trưởng không dám giết ngươi. Hắn cười gằn một tiếng, loại người này chính là ngu xuẩn nhất, cho rằng có người nhà chống lưng, bị người khác uy hiếp tới sinh mệnh còn dám mở miệng uy hiếp. Mà bản thân hắn không biết rằng trên thế giới này có một số người tàn nhẫn không thích bị uy hiếp. Toàn bộ trong ngoài từ đường yên tĩnh như chết hết. Những tên hắc ám thủ cát giả vốn dĩ còn muốn phản kháng, lúc này hoàn toàn bị dọa choáng người. Một đám vứt bỏ binh khí trong tay quỳ trên mặt đất, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Ý chí của bọn họ bị một kiếm một chân kia trực tiếp phá hủy. Ngày thường vênh mặt nhìn đời, ai đấy lấy thế áp người, quen rằng chỉ cần nói ra danh hiệu là có thể khiến cho đối thủ có thực lực mạnh hơn mấy lần kinh hoàng thất thố mà nhận mệnh. Đột nhiên gặp được đối thủ vừa tàn nhẫn vừa kiêu ngạo hơn rất nhiều. Tốc độ hỏng mất của bọn họ còn nhanh hơn so với tưởng tượng mấy trăm lần. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân, đa tạ. Tần Hoa Luật sửa sang lại vẻ bề ngoài, tiến lên hành lễ khóc người muốn cảm ơn. Ai cứu ngươi? Lâm Bắc Thần trực tiếp vô tình mà đánh gãy. Bốn cục trưởng đã tới bắt ngươi, ha ha, dám phản quốc, bắt lấy các ngươi, công lao đều là của ta. Tần Hoa Luật ngây ngẩn cả người. Tên cục trưởng gọi là Lý Thiếu Phi này làm những việc này không phải vì cứu người, mà chỉ là vì cướp đoạt công lao mà giết chết Chu Sướng. Lâm Bắc Thần ném áo choàng lên người Tần Bàn, quần áo rách nát che lại thân thể mềm mại của nàng. Người đâu, tới đây, mang tất cả đi, nhốt vào trong đại lao. Hắn chắp tay sau lưng nói, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể đưa đám người này đi. Vâng, truyền lệnh của ta, bốn người này là phạm nhân quan trọng, chiếu cố cẩn thận cho ta, không có sự cho phép của ta, không được dùng hình phạt. Vâng, kế tiếp đi đi ra, Lý Trần Duyên, công lao đặc biệt đấy, biệt đi lại này, tuyệt đối không thể để người khác cướp mất. Vâng. Dưới cái nhìn nghẹn họng trân trối của bốn người Tần gia, Lâm Bắc Thần vội vã đi đoạt công lao. Tần Điệp bị cùm bằng tình liêu, trong lòng như lại có suy tư gì. Không biết tại sao nàng luôn cảm thấy hình như từng nhìn thấy Lý cục trưởng này ở chỗ nào rồi. Lát sau tại Lý Phủ, khi Lâm Bắc Thần dẫn người chạy đến, nơi này đã trở thành một mảnh đất khô cằn phế tích. Xã hỏa đang cháy, từng cỗ thi thể đang được tần liệm. Đại nhân, chúng ta tới trễ rồi. Trưởng ủy hỏi thăm đặc vụ theo dõi ở bên ngoài của Lý Phủ, tranh thủ thời gian đi tới báo cáo nói. Là người lầm quân của Huy Diệu Thanh, kê biên tài sản Lý Gia cùng quân hộ vệ của Lý Gia đã nảy sinh chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ Lý Phủ đều hóa thành phế tích. Người lầm quân cũng bị tổn thất không nhỏ. Nhưng các thành viên chủ chốt của Lý Gia, bao gồm tiên phản quốc Lý Trần Duyên kia, đã thành công phá vây thoát đi rồi. Thoát đi rồi, không bị bắt tại trận. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong tin tức xấu có tin tức tốt, Lý Gia lại có thể đào tẩu dưới sự vây quét của ngự lâm quân. Hắn nhìn về phía trưởng ủy nói, thế lực của Lý Gia này rất mạnh sao? Trưởng ủy vội vàng bẩm báo nói, gia chủ Lý Gia là Lý Anh, chính là nguyên lão của nghị viện thần thánh, dưới gối có tứ tử, con trai là quân đoàn trưởng cấp 1 của Huy Diệu Thành, nhị nhi tử là môn đồ của huyết ma thủy tổ, tam nhi tử là kiếm chủ của đại tông huyễn kiếm Liều Đế Tinh. Tư nhi tử nghe nói là một tên hoàn khố, nhưng tuấn mỹ vô song, rất có tài tình, đã từng được người ta gọi là đệ nhất mỹ nam tử của đế đô, tinh thông thi tử ca phú. Bên trong đế đô có 3 vạn nhân tình, đều là danh viện của đại tộc hạ môn. Lý Gia ở đế đô có thể nói là đại tộc đỉnh cấp, ảnh hưởng sâu xa. Lần này, nếu không phải nội các nghị viện cùng Huy Diệu Thành đồng thời ra phán quyết, đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng không động được đến Lý Gia. Còn tổ nhân phản quốc Lý Trần Duyên chính là nhi tử ruột của hắn. Trên đan của Lâm Bắc Thần trụ xuống một loạt hắc tuyến. Bên trong 4 nhi tử này có một người không thích hợp lắm. Thì ra tên đệ nhất liếm cầu đế hoàng Lý Trần Duyên này, cha của hắn, bên cạnh đã có vô số điếm cậu. Mỹ nam tử thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Người nhìn ta xem, có còn kẹp roi lên làm người không? Lý Gia trốn tới chỗ nào, có tin tức gì mới không? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Trương Quỳ nói, chạy theo hướng Tây, trình giác của chúng ta mất dấu rồi. Nhưng mà dựa vào phỏng đoán là phải thoát khỏi đế đô. Tam nhi tử tầng môn, huyễn kiếm liều đi Tây Phương tìm nơi nương tựa. Đại nhân, chúng ta có tiếp tục truy đuổi theo không? Hướng Tây sao? Lâm Bắc Thần nhìn phủ đệ hoang vu tàn phá trước mắt, trong lòng hơi suy nghĩ một lát lại nói, không đuổi theo nữa, Lý Gia nội tình hùng hậu, chúng ta mà đuổi theo có lẽ không bắt được người, còn tổn thất nặng nề ấy chứ. Chỉ bằng bắt những người khác trước, dù sao thì cũng có khoảng chừng 49 người cơ mà, bắt được một nửa thì xem như thắng rồi. Thế là Lý cục trưởng không chối từ vất vả, mang theo thuộc hạ như lang như hổ của hắn, ngay lập tức bắt đầu đoạt đầu người ở trong phạm vi toàn thành. Rất nhiều lần đều trực tiếp vượt qua khu quản hạch mà bắt người. Thời cho đến khi trời sáng, trong đại lao của đặc pháp cục đã nhốt 25 người nhà của các cường tín đồ, cống phẩm bị gắn cho cái mác tội phản quốc. Hiệu suất như vậy có thể gọi là khủng bố rồi. Thế mà Lâm Bắc Thần quản lý chẳng qua cũng chỉ là một trong 23 tổng cục cấp 2 của đặc pháp cục khổng lồ mà thôi, lại dành thêm một nửa đơn đặt hàng trở lên trong toàn bộ 49 cái. Loại năng lực nghiệp vụ này khiến cho những đồng liêu khác gọi thẳng thật sự là đỉnh cao con mẹ nhãn. Nhìn đã là đại lão tràn trề, Lâm Bắc Thần sờ lên cằm, phát ra tiếng cười quái dị kiệt kiệt kiệt. Cậu đặc vụ không thể chết yên. Lý Tiêu Phi, người thị phi bất phân, sớm muộn gì cũng bị loạn đào phanh thây. Đặc pháp cũng không có người nào là không phải đô tể. Lý Tiêu Phi tán tận lương tâm, sục sinh. Sự nghiệp to lớn của quốc thần thánh nhân tộc dường như là sắp bị hủy ở trong tay của đám manh vuốt chó săn các người. Sau hàng rào vô số người ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, cả đám đều đang chửi ầm lên, hận không thể lột da ăn thịt uống máu bọn hắn để giải mối hận trong lòng. Lâm Bắc Thần vẻ mặt phát lạnh, người đâu, vả miệng cho ta. Còn mẹ nó, lão tử gặp phải nguy hiểm to lớn, cực khổ cứu các ngươi lại còn dám mắng ta, trước tiên đánh một trận rồi nói. Sự sắp hiện tại cũng đang đóng vai ác nhân mà. Trong phòng giam vang lên tiếng bạt tai vang dội. Đối với thủ phạm dám nhục mạ đại nhân nhà mình, những tướng ngục tốt này ra tay cũng không chút lưu tình. Trong nháy mắt, từng đại lão quý tộc ngày trước đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Thế là bên trong phòng giam lại là một mảnh âm thanh nhục mạ nguyên rủa. Tiếng bước chân truyền đến. Đại nhân, thứ có được sau khi xét nhà đã kiểm kê hoàn tất rồi. Trương Uy bước nhanh về phía trước. Triệu Tử mặt mũi tươi cười giống như là một đoá hoa cúc nở rộ. Hành động lần này ngoại trừ bắt người ra, nhà được lục soát đều là hảo môn. Một khoản tài phú đại kích sủ đều bị chuyển đến trong nhà kho của đặc pháp cục. Ở trong khoảng thời gian ngắn đã xây dựng nên nhà kho gấp 4 lần, bị nhét vào cho nổ rồi. Trong tiểu viện phía ngoài cũng chất đống không ít. Lâm Bắc Thần liền vung tay nói, Uy cổ cũ, các huynh đệ chia trước. Sau khi chia xong, toàn bộ cái khác đều sung vào công quỹ. À đúng rồi, tìm người đáng tin, đem những tài vật này toàn bộ đều đổi thành hồng hoang kim, hành động phải nhanh, biết chưa? Trương Uy khẽ giật mình, nhưng vẫn phải lập tức đi chấp hành. Trong phòng giam, trên khuôn mặt có tiểu tàn nhang nhàn nhạt của Tần Nhược, hiện ra một tiêu biểu cảm trầm ngầm suy nghĩ. Ngày đó sau khi ra khỏi đế hoàng thần điện, nhóm quần tín đồ kinh ngạc phát hiện, người trẻ tuổi biểu hiện xuất sắc nhất trong đám bọn họ kia, dọc đường đi đã hoàn toàn trở thành chủ chốt của đoàn đội. Thậm chí vào thời khắc cuối cùng đã đạt được sự thừa nhận của đế hoàng, vậy mà không hiểu sao đột nhiên liền biến mất, không một ai biết hắn đi đâu. Giống như người này căn bản chưa từng tồn tại. Điều này khiến cho nhóm cuồng tín đồ bao gồm Đoàn Trường, Lý Trần Xuyên ở trong đó cũng khó có thể lý giải được. Nhưng tất cả những chuyện phát sinh sau đó đã chứng minh cho chỗ cao minh của vị đế hoàng thái tử biến mất kia. Bởi vì các cuồng tín đồ vốn cho rằng đã lập hạ đại công, đem tất cả những chuyện xảy ra bên trong vạn tộc chi ngục cùng vũ trụ âm cực đều báo cáo với đội các, nghị viện cùng Huy Diệu Thành. Nhưng đột nhiên lại nghênh đón tai họa ngập đầu, không có dấu hiệu nào, vậy mà bị tuyên bố là phản quốc, dẫn tới gia tộc của đám người cũng bị liên lụy. Vào thời điểm khó khăn nhất, Tần Nhược cũng không triệt để tuyệt vọng, bởi vì trên thế giới này vẫn còn tồn tại một đế hoàng thái tử. Người trẻ tuổi kia trên đường đưa cống phẩm đã triệt để chứng minh bản thân, sáng tạo ra được một kỳ tích. Bao gồm điều mà hắn che giấu đầu tiên sau khi bước ra, bây giờ cũng đã chứng minh đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Tần Nhược tin rằng người trẻ tuổi này nhất định sẽ tới cứu mình và các đồng đội khác. Đây là một loại trực giác. Trực giác của một nữ nhân. Mà chính vào thời khắc vừa rồi, năm thần thứ hai đem vị cục trưởng hung tàn nham hiểm đặc pháp cục này liên hệ đến với đế hoàng thái tử đã mất tích đi kia. Bởi vì ngoại trừ cuồng tín đồ của đoàn cống phẩm ra, ngoại trừ người cầm quyền của tam đại cơ cấu quyền thế trần chính ra, chỉ có một mình thái tử biết ý nghĩa chiến lược trọng đại của Hồng Hoang Kim. Cục trưởng của đặc pháp cục này không thể nào có được tin tức từ cao tầng, cho nên hắn nhất định là thuộc hạ của đế hoàng thái tử. Về phần người này có phải đế hoàng thái tử hay không, Tần Nhật cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì người trẻ tuổi thanh khiết cao ngạo như vậy, sao lại là một tiểu cục trưởng tàn bạo tham tiền kia chứ? Cho nên Tần Nhược trước tiên loại bỏ một đáp án sai lầm. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn phải quan sát trước một chút, sau khi xác định lại làm một bước hành động dò xét tiểu cục trưởng này. Mà lúc này một tên đội trưởng đặc pháp cục vội vã đi vào trong phòng giam. Đại nhân, đinh trưởng Chu Hải Nhiệm của Thẩm Phán Đình mang theo đại đội nhân mã trực tiếp xông vào giết mấy vị huynh đệ của chúng ta. Vị đội trưởng này ngữ khí kinh hoàng nói, rốt cuộc đến rồi. Lâm Bắc Thần liền vung tay lên nói, xem trọng phạm nhân, đi đi, đi gặp Chu đình trưởng một chút nào. Khi Lâm Bắc Thần đi vào tiền viện của đặc pháp cục, các đặc vụ cùng thu hoạch giả hắc ám đang đối đầu, bầu không khí đã là gươm tốt khỏi vỏ, nỏ dương dày. Một người trẻ tuổi tóc vàng, thân mặc trường bào thẩm phán hắc sắc, trong tay cầm pháp trượng mạnh mẽ quyền thế, trên mặt mang theo nụ cười lành lạnh cùng với sát ý, lớn tiếng nói, một tổng cục cấp 2 của đặc pháp cục nhỏ bé dám đối kháng với thẩm phán đình ta, quả thực là phản trời, phản con mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần bước nhanh về phía trước nói, một đinh trưởng của thẩm phán đình nhỏ bé cũng dám mang theo một đám nanh vuốt chó săn xung kích trụ sở tổng cục cấp 2 đặc pháp cục ta, thật là vô pháp vô thiên, người đâu, đánh cho ta. Nói xong đã vung tay lên, trực tiếp tiến lên động thủ. Cho đến khi các đặc vụ của cục trưởng đại nhân đến, ngay lập tức có chủ tầm cốt. Năm này sớm đã bị dưỡng thành cẩu tặc đặc vụ xảo quyệt, ngay lập tức liền bắt đầu động thủ, căn bản không thèm nói năng hàm hồ gì. Trước đó mấy tên huynh đệ bị giết, trong lòng bọn hắn cũng đều kìm nén một cục tức, thật là can đảm. Người trung niên tóc vàng nổi giận bừng bừng, tức giận đến mức toàn thân run đầy bẩy, không lựa lời nói, phản rồi phản rồi, thẩm phán viên trái phải giết cho ta, một tên cũng không để lại, hôm nay ta muốn huyết tẩy đặc pháp cục khu thái kịp. Sáu thân ảnh thân mặc hắc bào thẩm phán tựa như âm ảnh đến từ dưới cửu u, trong nháy mắt từ bên cạnh người trung niên tóc vàng gào thét mà qua, tản mát ra sát ý cùng uy áp cường đại, cấp tinh tôn định phong. Nhưng bọn hắn lao ra càng nhanh thì chết càng nhanh hơn. Lâm Bắc Thần xuất chiêu, kiếm quang lóe lên, sau thân ảnh liền hóa thành 12 đạo ở giữa không trung, màu tươi như vẩy mực. 12 thân ảnh nặng nề rơi xuống đất. Cái gì? Con người của người trung niên tóc vàng đột nhiên co lại, sau đó một nắm đấm trắng nõn đẹp mắt không ngừng phóng đại, phóng đại lại phóng đại ở trước mắt của hắn. Bành! Tiếng vật nặng pha đập truyền đến, thân thể của người trung niên tóc vàng giống như gỗ mục xoay tròn, lộn ngược ra sau 180 độ ở giữa không trung, rồi lại lộn mèo 720 độ, sau đó hung hăng giáng xuống đất, rầm một tiếng ném ra một cái hố mạng nhện đường kính 10 mét trên mặt đất. Chủ Hà Nhiệm nằm ở bên trên mặt đất, tứ chi co giật, một quyền này đánh hắn mắt nổi đom đóm, hoài nghi về nhân sinh, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Không đúng, bản thân là đến trả đũa, đã đến để báo thù cho nhi tử. Bản thân chính là một trong những đình trưởng của thẩm phán đình thần thánh, quyền cao chức trọng. Một cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục nhỏ bé lại dám động thủ đánh đập mình như thế. Hơn nữa, cái tên này thực sự sao lại mạnh đến như vậy chứ? Trong khoảnh khắc này, Chu Hải Nhâm còn có chút hoang mang. Theo với Chu Hải Nhâm ngã xuống, nhóm thu hoạch giả hắc ám trong nháy mắt sụp đổ, bình bại như núi đổ. Hơn 50 người trực tiếp trở thành tù binh. Đại nhân, những tên này xử lý như thế nào? Trường Uy lại gần hỏi. Trong lòng của hắn cũng đang không ngừng gõ trống. Thời gian rất dài đến nay, trong cơ quan chấp pháp của tứ đại đặc thủ, địa vị quyền thế của thẩm phán đình nếu đang ở phía trên đặc pháp cục, hôm nay vạch mặt như vậy, mặc dù rất sảng khoái đấy, nhưng tiếp theo đây làm sao kết thúc, đó chính là vấn đề khó khăn lớn nhất rồi. Vừa rồi là ai xuất thủ diệt huynh đệ của chúng ta? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngay lập tức liền có mấy đặc vụ đỏ mắt ở trong đám người xác nhận, chỉ ra mấy cái tên cao thủ thu hoạch giả hắc ám động thủ. Chúng ta là nghe lệnh làm việc thôi, có gan thì động thủ giết ta đi, ha ha, chỉ sợ các người không dám. Thu hoạch giả hắc ám chúng ta làm việc không cần giải thích với các ngươi, giết mấy cậu đặc vụ thì thế nào chứ? Mấy người trong đó mặc dù là tù binh, nhưng không có chút giác ngộ của tù binh, vinh vàng đắc ý. Có mấy người còn cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích nhìn Lâm Bắc Thần, dường như là cố ý khích nộ hắn. Lâm Bắc Thần sắc mặt liền phát lạnh. Không có ai có thể giết huynh đệ của ta ở đặc pháp cục, còn đến tiếng mắng bọn hắn là cậu đặc vụ, đều đã không sợ chết như thế, vậy thì ta sẽ tiễn các người lên đường. Phốc phốc phốc. Lâm Bắc Thần xua tay, kiếm khí bắn mạnh. Mấy tên thu hoạch giả hắc ám này không rên rỉ một tiếng, trực tiếp ngã trong vũng máu, chết không thể chết thêm được. Sát sĩ của đặc pháp cục nhìn thấy cảnh tượng này, ngay lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cục trưởng báo thù cho các huynh đệ, hơn nữa còn tự mình xuất chiêu. Một cục trưởng như vậy, chẳng những ngày thường cho tiền, các loại ưu đãi đối với huynh đệ, thời khắc then chốt thật sự đã đến rồi. Cục trưởng này có thể trùng sống được. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Chu Hải Nhâm, giống như chó chết nằm ở trên mặt đất. Người sau cảm thấy xương cốt toàn thân của mình đều bị đánh gãy, chân khí càng sụp đổ không cách nào ngưng tụ, chậm rãi đứng lên nhìn Lâm Bắc Thần nói: người lại dám. Phốc, lại là một đạo kiếm khí phát ra. Trên trán của Chu Hải Nhâm xuất hiện một cái lỗ thủng huyết sắc. Hắn một câu còn chưa nói hết, khí tức dần dần tuyệt đi, trên mặt ngưng kết biểu cảm khó mà tin nổi. Bản thân lại không phải là A Miêu A Cầu gì, chỉ là diễn viên quần chúng, một chút danh khí cùng thân phận cũng không có. Không nhìn thấy bản thân đã chuẩn bị bắt đầu giao lưu phân rõ phải trái rồi sao? Vậy mà hỏi cũng không thèm hỏi một câu, trực tiếp liền giết rồi à? Người này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tại sao căn bản xuất bài không dựa theo lẽ thường như vậy? Chu Hải Nhâm chết không nhắm mắt. Trương Uy cùng Tứ Mã Tử nhìn thấy cảnh này, tim đập loạn nhịp, tâm thần chấn động. Lão đại đây cũng quá cứng rồi, trực tiếp liên giết một vị đình trưởng của Thẩm Phán Đình Thần Thánh. Nhiễu loạn, làm lớn chuyện, làm sao giải thích với bên ngoài đây chứ? Đem hình ảnh chuyện Chu Sướng làm nhục nữ tử vô tội ở bên ngoài từ đường Tần ra, thông cáo với bên ngoài. Còn nữa, hôm nay Chu Hải Nhâm mang theo thu hoạch giả hắc ám xung kích trụ sở đặc pháp cục, tàn sát chiến sĩ của đặc pháp cục ta, toàn bộ đều thông báo với bên ngoài. Lâm Bắc Thần nói xong, lấy ra một lưu ảnh thạch sớm đã chuẩn bị xong, trên đó ghi lại chi tiết tất cả mọi chuyện, nhất là câu hôm nay ta phải huyết tẩy đặc pháp cục khu thái kim kia của Chu Hải Nhâm. Ở trong hình ảnh hiện ra đột ngột mà lại phách lối đến thế. Trương Uy lập tức sắp xếp người đi làm việc. Hơi do dự một chút, hắn lại thử đề nghị: đại nhân, chỉ như vậy thôi e rằng vẫn không được, có cần thuộc hạ xuất ra một bộ phận tài vật của nhà kho đi khắp nơi chuẩn bị khơi thông một chút hay không? Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái. Trương Uy vội vàng cúi đầu. Lâm Bắc Thần biết đồ chó này thật sự chính là cân nhắc vì cục trưởng hắn, xem như thật lòng thật dạ quan tâm, nhưng mà không cần thiết. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị giáp sĩ đặc pháp cục ở đây, giao thoa cùng ánh mắt của mỗi người. Sau đó giọng nói sáng sủa và nghiêm túc nói: từ hôm nay trở đi, ta muốn các người nhớ kỹ một việc. Đặc pháp cục chúng ta chính là do đế hoàng thần thánh bệ hạ chỉ thị sáng tạo. Khi Thẩm Phán Đình, Chấp Pháp Đình còn chưa xuất thế, đặc pháp cục chúng ta đã tồn tại rồi. Đứng ở sau lưng chúng ta là đế hoàng bệ hạ chí cao vô thượng, còn cương lĩnh chấp pháp chỉ dẫn chúng ta hành động là luật pháp của đế hoàng bệ hạ. Trong cơ quan chấp pháp của tứ đại đặc thù, đặc pháp cục chúng ta cũng mới thật sự là đệ nhất. Nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên nâng cao, nghiêm nghị quá to. Có người hỏi đặc pháp cục là cái gì? Hôm nay ta nói cho các người biết, người mà Thẩm Phán Đình không dám quản, đặc pháp cục chúng ta quản. Ăn mà Chấp Pháp Đình không phá được, đặc pháp cục chúng ta phá. Chuyện mà Ngự Lâm Quân không làm được, đặc pháp cục chúng ta làm. Một câu nói, tam đại cơ cấu chấp pháp quản được chúng ta phải quản. Bọn hắn không thể quản được, chúng ta càng phải quản. Tiên trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. Cái này chính là đặc pháp cục, rõ chưa? Dưới ánh mặt trời, nhóm cầu đặc vụ của đặc pháp cục từng người một nghẹn họng nhìn trần trối, lại bị chấn động rồi. Thời gian dài dằng dặc đến nay, đặc pháp cục vẫn luôn là cái đuôi của tứ đại cơ cấu chấp pháp đặc thủ. Ở trước mặt quan viên cùng thế lực bình thường là nhân vật hung ác, nhưng mà ở trước mặt ba người đồng hành khác đều là kém người ta một bậc. Đối mặt với Chấp Pháp Đình, Thẩm Phán Đình cùng Ngự Đầm Quân, nhóm đặc vụ này đều phải cười theo. Giống như hôm nay, bị một trong đình trưởng của Thẩm Phán Đình dẫn theo thu hoạch giả hắc ám đánh đến tận cửa. Phản ứng đầu tiên của nhóm đặc vụ không phải là trị tội đối phương, ngược lại là nhận lỗi, xin lỗi, gian xếp ổn thỏa, nghĩ cách xóa dịu lửa giận của đối phương. Thao tác phản sát cường thế của Đâm Bắc Thần đã trực tiếp chấn động mỗi một đặc vụ. Mà những lần vừa rồi càng khiến cho mỗi một giáp sĩ của đặc pháp cục ở đây đều nhiệt huyết dâng trào. Chỉ cảm thấy trong cơ thể có một thứ gì đó sắp điên cuồng thiêu đốt và bộc phát ra. Mọi người đều nhớ kỹ lời nói vừa rồi của cục trưởng đại nhân, khắc ghi thật sâu ở trong lòng. Ngay cả Trương Uy, Mã Hàm cùng tứ đại cầu tử cũng bất tri bất giác mà đứng thẳng sống lưng. Sau khi trở thành một thành viên của đặc pháp cục, bọn hắn chưa từng cảm thấy bản thân có một ngày tự hào và kiêu ngạo giống như thời khắc này. Hoàn toàn chính xác. Đặc pháp cục là do đế hoàng thần thánh hạ chỉ thành lập. Chuẩn tắc làm việc, phạm vi chức quyền của đặc pháp cục càng dựa vào pháp luật của đế hoàng bệ hạ ban bố mà xác định. Theo đạo lý mà nói, đối mặt với thẩm phán đình, lên nội các thần thánh làm bối cảnh, chấp pháp đình lên nghị viện thần thánh làm bối cảnh, ngự lâm quân lê huy diệu thành làm bối cảnh, đặc pháp cục chắc hẳn là hơn người ta một bậc mới đúng. Dưới ánh mặt trời, các giáp sĩ của đặc pháp cục từng người một đều dùng ánh mắt sùng kính mà nhìn cục trưởng của mình. Từ khi vị đại nhân trẻ tuổi này chấp nhiệm cho đến nay, từng chuyện một, bọn hắn đều đặt tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, từ khoản trợ cấp cách xù cho các huynh đệ hy sinh, cung cấp các loại ưu đãi cho người nhà của bọn hắn, đến chế các loại tài vật ban thưởng cho mọi người. Vị cục trưởng này thật sự có thuộc hạ nhiều huynh đệ. Còn bây giờ hắn lại cho các huynh đệ thứ càng quý giá hơn, đó chính là tôn nghiêm. Nguyện vì đại nhân phục vụ quên mình, mũi kiếm của đại nhân chỉ, cho dù là núi đao biển lửa, chúng ta cũng đạo nghĩa không cho phép lùi bước. Cục trưởng vạn tuế! Năm người phát ra tiếng hò hét và gầm nhẹ, dáng vẻ điên cuồng. Chỉ sợ là Lý Trần Duyên cùng các cuồng tín đồ của đế hoàng nhìn thấy cũng đều tự nhận mình không bằng. Lâm Bắc Thần vỗ vỗ vai của trưởng ủy nói: đi làm việc đi, không cần lo lắng quá nhiều. Ngươi phải biết rằng lần này đại nghĩa ở chúng ta. Trương Uy lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, đi làm việc. Rất nhanh liên quan tới đủ loại việc ác của phụ tử chủ thị, dùng điều hoa tuyết truyền đến các nơi của khu Thái Kim. Sau đó lấy khu Thái Kim cùng với tứ khu làm hạch tâm, phóng xạ khắp toàn bộ đế đồ. Lâm Bắc Thần tự mình tham dự các loại chế tác vạch trần, nhất là đem mấy chuyện quan hệ bất chính của chu thị có chứng cứ xác thật. Sau đó trải qua gia công về chiều sâu, trộn lẫn ở trong các loại két bỏ truyền bá ra ngoài. Ngành tình báo của đặc pháp cục bắt đầu hành động. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan truyền ngàn dặm. Ở trong thời đại lấy việc của người khác làm thú vui, các câu chuyện xấu hổ quan hệ bất chính của một vị đình trưởng thẩm phán đình ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của vô số người. Trong nháy mắt đã dẫn nổ lan sóng dư luận, thậm chí ngay cả độ hot của chuyện phản quốc của đám người Đoàn Cống Phẩm đều cũng bị áp chế. Lâm Bắc Thần trở lại phòng làm việc của mình, hắn bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bắt đám người Tần Nhược về cũng không khó, điều khó khăn là làm sao bảo vệ được bọn hắn. Đại lao của đặc pháp cục không thể nào vĩnh viễn bảo vệ bọn hắn. Sở dĩ Lâm Bắc Thần làm việc to gan như vậy, ngay cả loại đại lão thẩm phán đỉnh như Chu Hải Nhâm cũng dám giết, cũng là bởi vì tất cả hành vi của hắn đều chiếm được đại nghĩa. Bắt người là phụng mệnh hành sự, giam người là phạm vi chức quyền, giết Chu Sướng là dựa theo luật pháp đế hoàng, giết Chu Hải Nhâm cũng là quyền lực thần thánh của pháp luật đế hoàng giao phó cho đặc pháp cục. Tất cả những động tác của hắn có luật pháp có thể theo. Chỉ cần chiếm được đại nghĩa, đồng thời có thực lực mạnh mẽ, vậy thì cũng có thể không có gì bất lợi, không cần lo lắng về các loại pháp lực ngoại lai. Nhưng tiếp theo đây, muốn bảo vệ đám người Tần Dược thì không dễ thao tác. Người bị tam đại cơ cấu cự đầu quyền thế đỉnh cấp định tội phản quốc, đừng nói là đặc pháp cục, cho dù là 24 đạo thủy tổ cũng không cách nào bảo vệ. Trừ phi đế hoàng tự mình ra mặt. Nhưng đế hoàng bây giờ đã lún sâu vào cực âm chi địa, không cách nào thoát được. Phải làm gì bây giờ? Hắn phút phút huyệt thái dương cảm thấy có chút đau đầu. Tiếng đập cửa vang lên rất nhanh. Một trong tứ đại mã tử Triệu Thư tiến đến cùng kính hành lễ, sau đó nói: đại nhân, tình huống không đúng lắm, tổng cục chí cao phái người đến mời. Tổng cục chí cao? Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy. Hắn bây giờ là một tổng cục trưởng cấp 2, quản hạt tứ đại khu. Còn tổng cục chí cao đây là hải tâm quyền lực tuyệt đối của đặc pháp cục. Đối với việc bổ nhiệm miễn nhiệm quân sự và các loại hạng mục công việc của Đặc Pháp Cục có quyền khống chế tuyệt đối. Cục trưởng Tổng cục Chí Cao tên là Lê Hồng Nghị, là một vị cường giả cấp tân tổ đỉnh phong. Tổng cục trưởng Chí Cao đời thứ hai là nghĩa tử của Hồng Cục Chí Cao đời thứ nhất, lúc trước là Lý Vi Dân, cũng là người nối nghiệp đời thứ nhất, được chọn lựa và bồi dưỡng tỉ mỉ. Từ sau khi tiếp quản Tổng cục Chí Cao 10.000 năm trước đó, sau một khoảng thời gian rất dài, đã trưởng thành, trở thành nhân vật khủng bố, lấy thủ đoạn thiết huyết cùng thực lực mạnh mẽ để xưng, bị rất nhiều quyền quý ở sau lưng gọi là Huyết Diêm La, là một nhân vật hung ác chân chính. Đến bước bên trong cao tầng quyền quý ở Đế Đô đã lưu truyền một câu: không sợ tam cự đầu tới cửa, chỉ sợ Huyết Diêm La mời người. Dưới sự thống trị của Lê Hoàng Nghị, Đặc Pháp Cục một lần nữa trở nên vô cùng huy hoàng, đỉnh phong vô hạn. Nghe đồn rằng trong thời đại huy hoàng nhất của Đặc Pháp Cục, cho dù là cường giả cấp thủy tổ cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc vị tổng cục trưởng Chí Cao Đặc Pháp Cục này. Chẳng qua là khoảng thời gian vào ngàn năm trước đó, vị Huyết Diêm La này đột nhiên trở nên âm điệu thấp hơn rất nhiều, bắt đầu trầm mê vào hưởng lạc mà không phải là chăm lo quản lý khống chế đối với Đặc Pháp Cục. Sự thẩm thấu đối với thế lực bên ngoài cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bây giờ Đặc Pháp Cục ở vị trí cuối trong tứ đại cơ cấu chấp pháp đặc thù, cùng với người cầm lái tối cao đề bề không có thành tựu, có quan hệ rất lớn. Chuẩn bị xe, Lâm Bắc Thần đi ra bên ngoài nói, cũng là thời điểm đi gặp vị tổng cục đại nhân Chí Cao của chúng ta một lần rồi. Hai đại mã tử Triệu Thư cùng Vương Sướng vội vàng đi theo. Hết tập 323.